Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 5, làng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm bước tới chỗ Cố Lý. Đối phương nhích vào trong một chút để nhường chỗ. Và cô liền ngồi xuống ghế ấm áp mà Cố Lý vừa ngồi. Ai ra, làm vậy không biết có quá thô lỗ không nhỉ? Diệp Lẫm tháo ba lô xuống và ôm vào lòng. Nghiêng đầu nói lời cảm ơn với Cố Lý. Minh Phàn Sương và La Tuyền đều bất ngờ trước hành động này của Cố Lý. Chẳng lẽ Cố ảnh hậu không biết Diệp Lẫm là một người đáng ghét sao? Sau khi suy nghĩ rất lâu, trong đầu họ gần như đồng thời lóe lên một ý nghĩ. Có lẽ Cố ảnh hậu đã bị lừa bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Diệp Lẫm. Nhất định là như vậy rồi. Diệp Lẫm ôm chặt ba lô trước ngực, lộ ra nụ cười ngốc nghếch với Cố Lý, khoe hai chiếc răng nanh nhỏ. Cố Lý thật đẹp, là một đại ngự tỷ ôn nhu, không những vậy còn tốt bụng nữa, chẳng hề chê bai cô chút nào. Đúng là người tốt, không biết mình đã bị gán thẻ. Người tốt, Cố ảnh hậu mỉm cười nhẹ nhàng với Diệp Lẫm, khuôn mặt Diệp Lẫm lập tức đỏ bừng. Ôi trời, người đẹp cười lên còn đẹp hơn nữa. Đặc biệt là hai má lúm đồng tiền kia, chúng dường như hút lấy linh hồn nhỏ bé của cô. Cố Lý hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Diệp Lẫm. Cô nhóc này sao lại có biểu cảm đáng yêu đến vậy? Không phải cô ấy là một cha A đáng ghét sao? Sao lại cảm thấy cô ấy giống như một đứa trẻ ngây thơ vậy? Cô ấy còn dám nhìn chằm chằm vào mình nữa. Lá gan lớn thật, đẹp không? Cố Lý nâng cằm hỏi, động tác có chút quyến rũ, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, thoạt nhìn thì nguy hiểm nhưng lại cực kỳ cuốn hút. A, đẹp, đẹp lắm. Diệp Lẫm ngây ngốc thu hồi ánh mắt, vùi mặt vào ba lô. Trời ơi, mình làm gì có tư cách ngồi sát vai với Cố Lý như thế này, lại còn dám trộm nhìn người ta, thật xấu hổ quá đi. GT LT, Diệp Lẫm kiếp trước sống trong cảnh nghèo khó và cô đơn, không có cơ hội nào để ngồi cạnh một mỹ nữ, huống chi là một người đẹp như Cố Lý. Bây giờ, cô cảm thấy đầu óc mình cứ lơ mơ, thật sự không thể tin nổi điều này. Khi xe rời khỏi đường cao tốc và đi vào đường đất nông thôn, nó sốc nảy kinh khủng. Diệp Lẫm ngửi thấy một mùi hương trầm thủy thoang thoảng. Cô thẳng lưng, xác định mùi hương đó phát ra từ Cố Lý. Mùi hương trầm thủy này dày dặn, trầm lắng, thật không ngờ Cố ảnh hậu lại là người có gu thẩm mỹ cao như vậy. Nghĩ đến đó, cô dần chìm vào giấc ngủ. Xe chạy hơn 3 giờ đồng hồ mới đến được ngôi làng đích đến. Thật thú vị là, suốt đoạn đường sóc này sau đó, ngoại trừ tài xế, tất cả mọi người trên xe đều ngủ rất say. Thẩm Biệt Quân là người đầu tiên nhảy xuống xe, vươn vai, thở dài, a, ngủ đã quá. Các khách mời khác cũng đồng tình. Diệp Lẫm cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ mình lại ngủ say như vậy. Khi nãy tôi còn sợ rằng đoạn đường này sẽ đánh thức các cô cậu dày, nhưng các người lại ngủ say đến nỗi không nhúc nhích, thật là yên tâm mà lái xe. Tài xế cười nói, ông đã đưa đón không ít ngôi sao, nhưng chưa từng thấy ai ngủ say như họ, giống như bị hạ chú vậy. Diệp Lẫm lau nhẹ vệt nước miếng, khuôn mặt xinh đẹp của cô bị ba lô ép đến mức có vài nếp gấp, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự đáng yêu của cô. Cô ngượng ngùng cười với Cố Lý, khuôn mặt ửng hồng vì vừa mới tỉnh dậy. Cộng thêm nụ cười ngốc nghếch của Diệp Lẫm làm Cố Lý cảm thấy như bị trúng điểm đáng yêu. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, các bình luận cũng nhanh chóng xuất hiện. Sao lại không giống như lời đồn vậy? Diệp Lẫm này thật đáng yêu. Đúng vậy, Diệp Lẫm chưa tỏ vẻ chảnh chọe. Không phải đang chuẩn bị một kế hoạch lớn sao? Chắc chắn sẽ thú vị đây. Ái chà, bảo bối xương của tôi đáng yêu quá. Nhóc Thanh đang nhìn ai vậy? Nhanh chóng quay camera lại, để tôi biết con tôi đang chú ý đến ai. Diệp Lẫm ngượng ngùng xoa xoa mặt, vội vàng đeo ba lô lên và xuống xe, nhường đường cho Cố Ảnh Hậu. Cô có cảm giác mình hơi lúng túng khi đứng trước mặt Cố Lý. Vừa xuống xe, không khí trong lành của nông thôn ập vào mặt, làm cơ thể như được thức tỉnh. Thật lâu rồi mới có dịp trở về nông thôn. Diệp Lẫm hít sâu một hơi, nhìn quanh ngôi làng, cả làng tựa lưng vào núi, nhìn ra sông, phong thủy thật tốt, và trên trời còn có những đám mây tía nhàn nhạt bao phủ. Chứng tỏ đây là một ngôi làng cực kỳ cát tường. Các vị khách quý, chúng ta hiện đang ở một ngôi làng tên là Tiểu Vượng Thôn. Từ thời kỳ đầu của quốc gia, nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài, bao gồm các chuyên gia XXX, thợ thủ công quốc gia, đều từ ngôi làng này mà ra. Có thể nói, nơi đây đã đóng góp rất nhiều tài năng cho đất nước chúng ta. Đạo diễn hăng hái giới thiệu về Tiểu Vượng Thôn, Diệp Lẫm cảm thấy thú vị. Cô nhìn xung quanh, thấy các khách mời nam khác vẫn còn ngái ngủ. Ngược lại, Cố Lý lại rất tỉnh táo, đứng ngay ngắn một bên. Diệp Lẫm nhìn từng khách mời và nhân viên, sau đó quay lại ngắm nhìn ngôi làng và dãy núi phía sau. Cuối cùng, cô như đang suy tư điều gì, nhẹ nhàng sờ cằm. Bây giờ, chúng tôi xin mời các bạn giao nộp toàn bộ thiết bị điện tử. Chúng ta sẽ trải nghiệm cuộc sống nông thôn ở thời kỳ đầu của quốc gia. Đạo diễn thông báo, khiến các khách mời đồng loạt than thở. Tất nhiên, một phần trong số đó là diễn xuất, vì điều này đã được ghi trong kịch bản trước. Vào thời kỳ đầu quốc gia, cuộc sống vật chất chưa phong phú, bất kể là ABO. Tất cả đều mặc đồng phục kiểu Tôn Trung Sơn và quần áo lao động dài. Cộng thêm một đôi giày vải, các khách mời thay phiên nhau thay đồ trong xe bảo mẫu. Diệp Lẫm bí mật nhét một lá bùa đã được chuẩn bị sẵn vào túi áo của Cố Lý. Sau đó giả vờ như không có gì xảy ra, lắng nghe đạo diễn giải thích quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi: 6 khách mời phải thu thập càng nhiều nguyên liệu nấu ăn càng tốt trong thời gian quy định. Những nguyên liệu này sẽ được tổ chế tác sử dụng để chuẩn bị bữa tối. Đồng thời, dựa trên số lượng nguyên liệu thu thập được, sẽ sắp xếp chỗ ở cho các khách mời. Phương thức phân phối và cách chọn phòng sẽ được công bố trong bữa tối. Đúng là đoàn phim lắm mưu mẹo. Minh Phản Sương lén liếc nhìn Cố Lý đã chuẩn bị xong. Cô mơ ước được ở chung một mái nhà với thần tượng của mình. Hơn nữa, đoàn phim chỉ có 2 nữ khách mời là Omega, ở cùng nhau sẽ an toàn hơn. Vì vậy, cô lén hỏi đạo diễn về cách phân chia phòng. Đạo diễn chỉ đáp lại bằng 4 chữ: tạm thời bảo mật, Diệp Lẫm, với thính lực tốt, nghe được và lắc đầu. Rồi bước dài tiến vào thôn. Đừng hỏi nữa. Tôi nghĩ nếu chúng ta thu thập được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, chắc chắn sẽ có lợi thế. Trần Thanh Dương lén nói với Minh Phàn Sương. Anh là một Omega, một minh tinh lưu lượng nhỏ và luôn gặp vận xui, nên muốn liên minh với Minh Phàn Sương. Cả hai cùng nỗ lực và sau đó chia đều thành quả. Anh nói đúng, Minh Phàn Sương nghiêm túc gật đầu. Mắt cô sáng lên, đề nghị. Vậy chúng ta liên minh đi, cùng nhau thu thập nguyên liệu, rồi chia đều, thế nào? Hai người họ nhanh chóng đồng ý với nhau, tạo thành một liên minh. La Tuyền tỏa ra bầu không khí khiến người khác không dám đến gần. Vì khi nãy anh đã bị Cố Lý từ chối lời mời hợp tác với lý do quy tắc trò chơi yêu cầu các khách mời hành động cá nhân. Là một người nam tính, La Tuyền chưa bao giờ chủ động mời một người khác phái. Lần đầu tiên mời lại bị từ chối khiến anh vô cùng tức giận. Anh thề trong chương trình này sẽ tạm thời đưa Cố Lý vào danh sách đen và đặt cô cùng Diệp Lẫm vào một căn phòng tối. Ai bảo họ đều là người xấu? Thẩm Biệt Quân tùy tiện bước vào một ngôi nhà nông dân. Với cơ bắp và sức lực, anh nhanh chóng giúp họ làm việc nhà nông. Hai Omega nhỏ bé hợp tác, lén lút tránh khỏi tầm mắt của đạo diễn và tiến về phía quảng trường nghỉ ngơi của thôn, nơi có nhiều người tụ tập. họ hy vọng có thể lợi dụng nhân khí để đổi lấy nguyên liệu nấu ăn. Mọi người đều thể hiện tài năng riêng, chỉ có Diệp Lẫm là chán ngán, lang thang trong thôn. Không khí ở đây thật trong lành, hàng rào tre nhỏ, vườn rau, những ngôi nhà ngói và cánh đồng mênh mông, cộng với ngọn núi cao phía sau thôn, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu khi đi dạo. Khi đi ngang qua một dãy nhà gần chân núi, Diệp Lẫm nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc yếu ớt, kèm theo giọng nói lo lắng của một người phụ nữ. Cách chương.